Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 8, học bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chọn thịt heo, sườn và thịt bò để làm bữa tối. Sau đó đến khu bán rau bà chọn súp lơ, bắp cải thảo. Đến khi mua xong bà đi tính tiền các thứ mà mình đã mua. Khi mua xong thì hai người đem đồ ra xe để quay trở về dinh thự. Dinh thự của Lê Gia nằm ở trong rừng sâu phía nam. Xung quanh được bảo vệ bởi cánh rừng và tách biệt với bên ngoài nên không ai có thể tìm được nơi ở của Lê Gia. Hơn thế, ngôi dinh thự này còn được bảo vệ bởi một con bạch hổ và chó ngao Tây Tạng nên không có ai dám bén mảng đến gần. Cứ thế vẫn như mọi ngày. Mỗi buổi sáng Lê Anh Thi đều phải đến trường để đi học. Cũng như mọi ngày, các tiết học của bậc tiểu học đều là kiến thức cơ bản và làm bài tập trong sách giáo khoa. Ở đây, trường tiểu học Titan ở Trung Quốc bao gồm các môn học bắt buộc ở trường tiểu học Trung Quốc gồm toán, tiếng Trung, ngoại ngữ, vẽ, âm nhạc hay thể dục là các môn tùy chọn. Ở trường trung học cơ sở và phổ thông, học sinh được dạy thêm về khoa học, vật lý, hóa học và sinh học kết hợp với nhau, nghiên cứu xã hội, kỹ năng tin học và khoa học máy tính. Hôm nay cũng vậy, tiết học hôm nay là môn toán. Giáo viên Lưu nhìn các em học sinh của mình mà lên tiếng. Nào các em, chúng ta cùng nhau giải bài toán này nào. Cho hình bình hành ABCD và các điểm M, N, P lần lượt nằm trên ba cạnh AB, BC, CD, các đoạn thẳng MD, MP, BP, NA, ND tạo ra các hình màu vàng có diện tích là 79, 72, 10, 8. Tính diện tích hình tam giác màu đỏ chứa cạnh AM như trong hình vẽ. Bây giờ cô cho các em thời gian 10 phút để giải bài tập hôm nay. Không biết qua bao lâu mà các bạn nhỏ đều không thể giải ra. Chỉ riêng mỗi Lê Anh Thi từ lúc cô giáo ra đề mà cô vẫn không nhúc nhích, làm mọi người không ai biết là cô đã giải xong hay chưa. Hết thời gian rồi. Nào các em, ai đã giải bài xong thì lên bản giải giúp cô nào. Giáo viên Lưu mỉm cười nhìn các em học sinh của mình mà lên tiếng hỏi. Qua thêm 10 phút mà vẫn không có ai xung phong lên bản giải cả, làm cho giáo viên rất tức giận mà mắng thầm trong lòng mình. Đây mà là lớp xuất sắc gì chứ? Toàn là những đứa ỷ vào ba mẹ có chút tiền đồ liền không xem ai ra gì. Cô ơi, hay là để em lên giải cho? Một giọng nói không lạnh không nhạt cất lên xua tan những tiếng nói ồn ào của những đứa trẻ khác. Được rồi anh Thi, em lên giải đi. Giáo viên Lưu gật đầu lên tiếng. Trong những lớp mà cô dạy chỉ có mỗi một mình Lê Anh Thi là cô có ấn tượng tốt nhất. Vì vừa mới vào trường thì kỳ thi tuần Lê Anh Thi đã xếp đầu khối với số điểm 290. Đây là số điểm tuyệt đối, từ trước đến nay vẫn chưa có ai đạt được nó. Nhưng chỉ có một mình Lê Anh Thi lại là người đạt điểm tuyệt đối. Hơn nữa, gia cảnh của cô lại rất sạch sẽ, không có việc là gian dối để được vào trường và học lớp học sinh giỏi này. Tuy nhiên, giáo viên Lưu lại thấy được khuyết điểm của cô là không tiếp xúc với các bạn cùng lứa tuổi. Không những vậy, nếu có thể thì Lê Anh Thi luôn muốn ngồi một mình và không muốn tiếp xúc với người khác. Vâng ạ. Dứt lời thì cô liền rời khỏi chỗ ngồi, đi lên bản và giải bài toán trong vòng 2 giây. Và đây là cách giải của cô. Nối BD, sử dụng tính chất song song các cặp BN, AD và DP, MB, ta có SNAD, SBAC, SDAB, SDAM, SDMB, SDAM, SPMB. Bỏ bớt các phần chung nhau của SNAD với SDAM, SPMB, ta có S đỏ 72, 8, 79. 12 S đỏ 80, 89, suy ra S đỏ 9. Kết luận, diện tích hình tam giác màu đỏ chứa cạnh AM bằng 9. Cách giải của Lê Anh Thi đã làm cho giáo viên Lưu phải mở mang tầm mắt luôn. Đây có phải là ma quỷ không? Bài toán này đến học sinh giỏi của lớp 5 giải còn sai mà chỉ với một đứa trẻ mới 5 tuổi mà giải được rồi. Đúng là tài không đợi tuổi mà. Bài làm của bạn Anh Thi rất chính xác, các em có thể chép lại và học cách giải bài tập của bạn ấy. Giáo viên Lưu lên tiếng. Chúng em biết rồi ạ. Tất cả học sinh đồng thanh lên tiếng. Sau khi tiết toán kết thúc thì các bạn học sinh đã đến giờ giải lao. Nhưng không vì vậy mà cô lại rời chỗ ngồi của mình. Cô tiếp tục đọc sách chính trị học bản tiếng Anh. Và rồi rất nhanh sau đó cô cũng đã kết thúc thời gian học tiểu học đã là 6 năm. Giáo dục tiểu học gồm 6 năm. Từ 6 tháng 12 tuổi. Căn cứ theo luật giáo dục bắt buộc 9 năm. Giáo dục tiểu học được miễn phí và bắt buộc với tất cả học sinh trong độ tuổi tới trường. Một năm học kéo dài 9 tháng với 2 kỳ nghỉ. Nghỉ hè vào tháng 7, 08 và kỳ nghỉ đông vào tháng 1, 02. Tuy nhiên chỉ mới kết thúc thời gian tiểu học trước tuổi mà cô đã trở thành một học bá. Và mọi chuyện đến lúc này vẫn chưa có gì xảy ra. Nhưng tương lai thì không ai biết trước được chữ ngờ. Và người anh trai của cô đã hoàn thành các khóa đại học của anh nhưng anh cũng đã thành công giúp Lê Thị có chỗ đứng tại châu Á. Và anh cũng có một người bạn đã giàu sinh ra tử với anh lúc ở nước ngoài và hai người cũng chính là người của thế giới mafia. Hiện tại thì Lê Anh Quân vẫn chưa có ý định sẽ quay về nước để tiếp quản Lê Gia và Lê Thị. Tuy anh vẫn còn khá trẻ nhưng độ tàn nhẫn thì không ai bằng. Cách chương.